Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 694, Thiên linh quả thụ. Năm viên trứng rồng. Canh thứ nhất, câu tất cả. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lý Trường Sinh liền nghĩ tới cái kia bốn đầu chạy trốn trưởng thành lục long. Không có có ngoài ý muốn. Alexia tài bảo rất có thể là bị cái này bốn đầu trưởng thành lục long chia cắt. Lý Trường Sinh cũng không có cảm thấy hối hận. Dù sao coi như lúc loại tình huống đó, nếu như truy kích cái này bốn đầu trưởng thành lục long, hắn cũng liền bỏ qua tiêu diệt từng bộ phận máy bay chiến đấu. Bằng không, Cronus cũng không phải là mang theo năm đầu yêu vương cấp yêu tinh. Chỉ sợ còn muốn tăng thêm thanh đồng bỉ mông, hồng long chi vương, hoàng kim sư tử cùng chạy trốn Phoenix. Thật nếu là như vậy, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tìm kiếm Ninh Bích Chân trợ giúp. Sau cùng từ bỏ di tích khả năng rất lớn. Alexia long xào bên trong, trưởng thành lục long thần sắc đại biến. Bởi vì nó cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy áp, cho cảm giác của nó tựa như trên lưng đè ép một tòa núi lớn giống như. Đột nhiên, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trưởng thành lục long trước mặt. Nhất quyền nện ở nó nâng lên trên bụng. Oanh tương đương một cỗ không gì địch nổi lực lượng tác dụng tại trưởng thành lục long trên thân. To lớn thân rồng thoát ly mặt đất, hung hăng nện ở ngoài mấy chục thước trên vách đá. Bởi vì lực đạo quá lớn, trưởng thành lục long dán tại trên vách đá, tạo thành đánh long như bức họa tràng diện. Qua 2 giây thời gian, trưởng thành lục long lúc này mới miễn cưỡng theo trên vách đá tuột xuống. Alexia long xào cực kỳ kiên cố, tại lớn như thế lực đạo va chạm dưới, sừng sốt không có phá nát, vẻn vẹn chỉ là hiện ra đại lượng rạn nứt dấu vết. Phốc, tương đương trưởng thành lục long từng ngụm phun ra long huyết. Dưới một quyền này, thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Trong ngực ôm tài bảo tàn mát đầy đất, Lý Trường Sinh lơ lửng tại trưởng thành lục trên đỉnh đầu rồng mới. Nhìn xuống tê liệt trên mặt đất trưởng thành lục long hỏi: Alexia tài bảo đâu? Cho tới giờ khắc này, trưởng thành lục long cái này mới nhìn rõ Lý Trường Sinh bộ dáng. Cái này xem xét phía dưới, trưởng thành lục long quá sợ hãi. Nó tự nhiên nhận ra đây là nhẹ nhõm đánh bại Alexia cái vị kia ngự yêu sư. Chúng ta đang trốn về đến về sau. Ta ba vị đồng bạn thì mang đi Alexia đại bộ phận tài bảo. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Cũng chỉ còn lại có những thứ này một bên góc viền góc. Trưởng thành lục long tâm lý cái kia khổ oa. Không có đạt được bao nhiêu chỗ tốt không nói, còn muốn đối mặt giống như sát thần giống như Lý Trường Sinh. Bọn họ còn ở nơi này sao? Toàn bộ chạy, chuẩn bị đi địa phương khác tránh một chút danh tiếng. Có khả năng qua một thời gian ngắn liền sẽ trở về. Trưởng thành lục long nói xong lời cuối cùng, liền chính nó cũng không tin. Không có Alexia quản thúc, bọn họ tựa như ngựa hoang mất cương một dạng, càng thêm tự do không nói. Cũng không cần lo lắng bị Alexia cướp đoạt tài bảo. Duy nhất không tốt là, đã mất đi Alexia cái này gần phía trước, an toàn của bọn nó khó có thể lại giống như kiểu trước đây đạt được cam đoan. Lý Trường Sinh tâm lý cảm thán một chút, ngược lại cũng không hổ là ngũ sắc long bên trong thông minh nhất lục long. Nếu như là hồng long, lam long hoặc là bạch long, bọn họ đại khái dẫn không sẽ rời đi sinh tồn nhiều năm như vậy long sao. Đến mức âm hiểm hắc long, ngược lại là có khả năng làm ra lựa chọn giống vậy. Lý Trường Sinh bắt đầu phóng ra ngoài tinh thần lực, đem Alexia long xào hoàn toàn bao trùm. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong đến xem, tán loạn trên mặt đất tài bảo sừng sốt không có một kiện đạt tới thiên địa tinh túy cấp bảo vật. Những thứ này lục long cũng là long tinh, làm thế nào có thể buông tha chân bảo. Bất quá tại long xào chỗ sâu nhất, Lý Trường Sinh còn tìm được 4 cái tản ra mãnh liệt quang mang điểm sáng. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh tìm được mục tiêu. Bọn họ theo thứ tự là 3 viên cao hơn 1 mét yêu tinh trứng, cùng một gốc linh thực cây ăn quả. Cái này gốc cây ăn quả chỉ có cao hơn 3 mét. Phía trên kết lấy 10 mấy viên quả thực. Theo cây ăn quả tán phát năng lượng ba động đến xem, hoàn toàn đạt đến thiên địa kỳ chân cấp bậc. một gốc thiên địa kỳ chân cấp cây ăn quả, giá trị của nó cũng liền có thể nghĩ. Cái này mười mấy viên quả thực đã hoàn toàn thành thục, có chừng lấy thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân trong suốt sáng long lanh, tản ra sáng rực hán hoa, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong quả xác. Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, đây chính là có thể cho yêu sủng bắt đầu thứ hai bảo khí không gian thiên linh quả. Viên này cây ăn quả dĩ nhiên chính là thiên linh quả thụ. Cách mỗi 2 năm liền có thể thành thục một nhóm. Đồng thời số lượng tối thiểu tại 2 tay số lượng. Cái này cũng dẫn đến thiên linh quả giá trị trượt. Chỉ là do ở thiên linh quả công dụng quá rộng, đại bộ phận ngự yêu sư đều sẽ dùng riêng. Nếu là trên thị trường xuất hiện, thường thường cũng sẽ rất nhanh bán đi. Đây cũng là dù là Lý Trường Sinh có lòng siêu tập, nhưng lại rất ít đạt được thiên linh quả nguyên nhân chỗ. Hiện tại tốt, cái này mười mấy viên thiên linh quả, đủ để cho Lý Trường Sinh tất cả yêu sủng toàn bộ mở ra thứ hai bảo khí không gian. Đồng thời còn có một số còn thừa. Chỉ là cái này một gốc thiên linh quả thụ, liền để Lý Trường Sinh nguyên bản tâm tình hỏng bét làm tiêu tán trống không. Lý Trường Sinh theo đương khang dây chuyền bên trong thả ra tiểu quai, cũng để phệ linh thử phối hợp tiểu quai cấy ghép cái này một gốc thiên linh quả thụ. Đến mức cái kia 3 viên trứng rồng, bị hắn thu nhập đương khang dây chuyền trong không gian. Hắn kiểm tra qua, cái này 3 viên trứng rồng đều so sánh tầm thường, cũng không có cực phẩm trứng rồng. Tại thành công cấy ghép thiên linh quả thụ sau đó, Lý Trường Sinh lại lâm thời khế ước đầu này trưởng thành lục long. Lý Trường Sinh chuẩn bị tại thành vì vương giả sau tại chính mình bí cảnh bên trong đồng dạng làm một cái long huyệt, bất quá cái này cần không ít cự long, dạng này mới có thể cuồn cuộn không ngừng sinh đẻ trứng rồng. Chuyến này, Lý Trường Sinh đạt được một đầu trưởng thành hồng long, một đầu trưởng thành lục long cùng 3 viên lục long trứng rồng. Một hồi còn muốn đi trước Hồng Long Chi Vương Janazan dung đoạn sơn mạch tiến hành vơ vét. Chỗ đó đại khái dẫn có trứng rồng. Bởi như vậy, nhóm đầu tiên long chủng không thì có, về sau liền có thể liên tục không ngừng sinh ra trứng rồng. Tại xác định Alexia long xào bên trong không có bỏ sót về sau, Lý Trường Sinh rời đi long xào. Hắn yêu sủng nhóm còn tại cùng Tịch Tĩnh Chi xâm lĩnh chủ dỗi. Đối phương không có hành động thiếu suy nghĩ, song phương tự nhiên không có sinh ra xung đột, chỉ bất quá cùng vừa mới so sánh. Tịch Tĩnh Chi xâm trong trận doanh lại nhiều 3 cái yêu vương cấp yêu tinh. Dựa theo kế hoạch, Lý Trường Sinh tiếp tục mang theo yêu sủng nhóm tiến về Hồng Long Chi Vương Janazan Long Sao. Lần này trọn vẹn bỏ ra nửa giờ, cuối cùng đến dung đoạn sơn mạch. Dung đoạn sơn mạch là lang gia quốc lớn nhất núi lửa hoạt động một trong. Cũng là Hồng Long Chi Vương Janazan lãnh địa. Nơi này cũng coi là Tịch Tĩnh xâm lâm bên trong một chỗ nhân vật đặc biệt. Trên núi không có một ngọn cỏ. Dù là cách hơn 10 dặm khoảng cách, vẫn như cụ có thể cảm giác được nóng bức. Cùng hoàn cảnh chung quanh có vẻ hơi không hợp nhau. Tại Hồng Long, Long Gian, Tolstoy chỉ huy dưới, Lý Trường Sinh cấp tốc đi tới núi lửa hoạt động phía trên. Hồng Long Chi Vương Long Sào ngay tại núi lửa hoạt động phía dưới. Lý Trường Sinh tự nhiên không sợ dung nham, đỉnh lấy tinh quang hộ cháo thì nhảy xuống. Theo Tolstoy tiến nhập một cái sơn động, chờ hắn xông ra dung nham thời điểm, phía trước có động thiên khác, là một mảnh diện tích rất lớn Long Sào. Hồng Long Chi Vương bố trí ở chỗ này cấm chế phòng ngự. Bất quá cái này tự nhiên không làm khó được Lý Trường Sinh. Liền bị nhẹ nhõm đánh vỡ. Lộ ra Long Sào bộ dáng. Cùng Alexia Long Sào khác biệt, Hồng Long Chi Vương Long Sào bên trong tài bảo hoàn toàn không có mất đi. Hồng Long Chi Vương những năm này cất giữ tài bảo, trồng chất như núi, đồng thời chiếm cứ mấy trăm mét vuông. Xem ra có chút hùng vĩ. Đương nhiên, vàng bạc châu báu chiếm tuyệt đại đa số. Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, căn cứ kiểm trắc đến năng lượng ba động, nhanh chóng chọn nhặt lên, đem tất cả tản ra năng lượng ba động bảo vật toàn bộ chọn lấy. Đồng thời mang đi tất cả cất giữ thư tịch cùng truyền thừa miếng ngọc. Lý Trường Sinh đưa chúng nó thu nhập trong không gian giới chỉ, chuẩn bị đợi sau khi trở về lại tiến hành xử lý. bởi vì tinh thần lực tiện lợi. Quá trình này cũng liền xài 1 phút đồng hồ thời gian. Lý Trường Sinh không có lấy đi kim ngân tài bảo, xem ra cũng không có rút lại bao nhiêu. Mặt khác, Lý Trường Sinh tại Long Xào chỗ sâu tìm được 2 cái gần cao 2 mét trứng rồng. Phía trên hiện đầy hỏa diễm giống như hoa văn. Cái này dĩ nhiên chính là hồng long trứng rồng. Tự nhiên bị hắn thu vào đương khang dây chuyền trong không gian. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, hắn còn phát hiện Long Xào chỗ sâu năng lượng ba động dị thường mãnh liệt. Tại phá vỡ một cái động lớn về sau, mới phát hiện lòng đất vậy mà chôn giấu một đầu chân quý dị thường lửa linh thạch mỏ quạng. Hỏa linh thạch giá trị không cao lắm, bất quá phàm là có lửa linh thạch mỏ quạng tồn tại địa phương, tất nhiên sẽ có hỏa diễm nguyên tinh xen lẫn mỏ. Hỏa diễm nguyên tinh thuộc tại thiên địa kỳ vật cấp hỏa hệ bảo vật, có thể phụ trợ yêu sủng đột phá thủ lĩnh cấp, giá trị của nó cũng liền có thể nghĩ. Quan trọng cái này còn không phải một khối hỏa diễm nguyên tinh, mà chính là một nhóm. Đến mức đầu này lửa linh thạch mỏ quặng đến cùng có bao nhiêu hỏa diễm nguyên tinh, chỉ có khai thác qua mới biết được. Bất quá liền xem như một đầu tiểu hình lửa linh thạch mỏ quặng, tối thiểu nhất cũng có thể khai thác ra mấy mươi phần hỏa diễm nguyên tinh. Số lượng nhìn như không nhiều, nhưng lấy hỏa diễm nguyên tinh công dụng cùng giá trị, đây tuyệt đối là một số lớn tư nguyên. Nếu như là trung đại hình lửa linh thạch mỏ quặng đâu, vậy liền càng không cần phải nói. Khiến người ta khó xử chính là, nơi này ở vào tịch tĩnh xâm lâm nội địa, khai thác đầu này lửa linh thạch mỏ quặng độ khó khăn rất lớn. Đến mức để Lý Trường Sinh chính mình khai thác hiệu suất xác thực rất cao. Có thể coi là nhỏ hình lửa linh thạch mỏ quặng cũng muốn động một tí một thời gian 2 năm. Hắn không có khả năng lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Vì kế hoạch hôm nay, tự nhiên chỉ có 2 cái biện pháp, hoặc là giao cho gia tộc khai thác, hoặc là để Hồng Long Chi Vương Janazan giúp đỡ khai thác. Lý Trường Sinh không thể nghi ngờ càng có khuynh hướng cái sau. Tịch tĩnh xâm lâm nội địa quá mức nguy hiểm, lại thêm dung đoạn sơn mạch ác liệt như vậy hoàn cảnh, dù là cấp thấp ngự yêu sư đều chống đỡ không được bao lâu. Phổ thông thợ mỏ thì càng khỏi phải nói. Rất nhanh, Lý Trường Sinh dẫn theo ngủ trạng thái Hồng Long Chi Vương tiến vào Long Xào. Tại đưa nó tỉnh lại về sau, Janazan tại phát hiện nơi này là chính mình Long Xào về sau, trước tiên kiểm tra chính mình tài bảo núi. Tài bảo núi thể tích nhìn như không có giảm bớt, nhưng Hồng Long Chi Vương đối tài bảo núi có thể nói là tương đối quen thuộc. Lập tức cảm ứng được tài bảo núi dị thường, thần sắc tự nhiên là có chút tức giận, nhưng lại không phát tác được. Đây là tiết phách bảo mệnh hoàn, có thể khôi phục ngươi long dực. Lý Trường Sinh lần nữa lấy ra 3 cái tiết phách bảo mệnh hoàn. Yêu tinh cảnh giới càng cao, đan dược hiệu quả cũng lại càng kém. Bất quá Hồng Long Chi Vương chỉ là yêu vương cấp yêu tinh, tiết phách bảo mệnh hoàn đối với nó khôi phục hiệu quả muốn viễn siêu Cronus. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn đem nó gãy mất long dực lấy ra ngoài, tiếp tại nó chỗ đứt. Qua không bao lâu, Hồng Long Chi Vương một lần nữa nắm giữ long dực, bất quá phải cần một khoảng thời gian an dưỡng mới có thể phi hành. Điều này cũng làm cho tâm tình của nó ổn định rất nhiều. Đợi đến Lý Trường Sinh rời đi Long Xào thời điểm, một người một rồng đã đạt thành miệng hiệp nghị. Hồng Long Chi Vương sẽ để cho sự thân thuộc của nó nhóm giúp đỡ khai thác lửa linh thạch mỏ quạng. Lý Trường Sinh trả ra đại giới không lớn, chỉ cần nỗ lực đại lượng kim ngân tài bảo làm phí dịch vụ là được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.